Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 416, người muốn cái chùy. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng Diệp Khuynh Thiên đã sớm lịch vô số cực khổ, làm uy hiếp điện thoại đánh tới thời điểm, hắn đã biết nên làm như thế nào. Ngươi nếu dám động các nàng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Khuynh Thiên cúp điện thoại, lạnh lùng nói ra. Tiêu Kiếm Đình sợ hãi, hắn còn là lần đầu tiên thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy. Xem ra những cái kia bọn cướp thật chạm đến nghịch lân của hắn. Đông Á Hải Thành, đã từng đi ra một tên vang dội thế giới đại nhân vật Hải Thần. Hắn là biển giới thống trị thần, thiên địa rung động người. Hắn hùng phong cùng mênh mông đại địa sinh mệnh sánh cùng địch. Đã từng hắn bế nghễ tứ hải bát hoang, uy chấn thiên hạ. Mặc dù tại 1000 năm trước, hắn bị một cỗ lực lượng thần bí tiêu diệt, hồn phách cũng bị cầm tù hải thành phía dưới 10 vạn cây số chỗ. Bất quá, hôm nay hải thành như cũ đứng ngạo nghễ tại Đông Á địa khu. Bao la hùng vĩ, khiến cho người xưng ngạc nhiên. Hải vương đã là quá khứ truyền thuyết, bây giờ hải thành mới quật khởi một tên tuyên cổ thiên tài. Người này bất quá 20 năm kỷ, tu vi liền đã đi đến năm đó hải vương cảnh giới. Mơ hồ có vượt qua hắn xu thế. Toàn bộ hải thành, hiện tại dùng hắn vi tôn. Nghe nói hắn tới từ Hoa Hạ đại địa, chính là Tần gia tử tôn. Dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được đứng đầu địa ngục truyền thừa. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, đánh phục Đông Á các lộ cường hào, xưng bá hải thành, tháng gần nhất đều là liên quan tới hắn truyền thuyết, liền chiến thần bảng lên đại năng đều mất mạng dưới tay hắn. Tình thế đã thắng qua danh chấn thế giới Diệp Tiêu Dao. Tại hải thành chỉ cần nâng lên hắn, không người không nghe tin đã sợ mất mật, dọa đến trong lòng run sợ. Đối với hắn đã từng thân thế, biết cũng không nhiều. Chỉ biết là hắn tới từ Hoa Hạ địa khu Kim Thành Tần gia. Không người biết được hắn chân chính tên, mà Diệp Tiêu Dao nghe nói từng là Kim Thành Tần gia con rể. Diệp Khuynh Thiên đoàn người đang hướng Hải Thành mà đi, bởi vì cái kia cái số điện thoại di động là theo Hải Thành đánh tới. Cùng lúc đó, Băng, Đào, Lâm Bá, ngươi nói là hắn đi đâu á? Chu Ôn Uyển cắn môi đỏ hỏi. Giữa lông mày có một cỗ nhàn nhạt bi thương, tựa như tiểu thư, tiểu tử kia có chút thực lực, là võ đạo người, nghe nói máy bay trực thăng là William Vương Tử mua được đưa cho hắn. Ta xem 8 phần 10 là, tiểu tử kia uy hiếp William Vương Tử. Tiểu thư, ngài tỷ tỷ hôm qua gọi điện thoại tới, để cho ta nhắc nhở ngài, thế tục giới người đều là biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng ngài nhất thiết phải cẩn thận, Lâm Bá nói ra, tỷ tỷ là Thiên Vũ học viện thần nữ, không phải nên thật tốt tu luyện à, làm sao còn có rảnh rỗi để ý chuyện của ta. Chu Ôn Uyển vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì Thiên Vũ học viện đang ở tuyển nhận tân sinh. Ngài tỷ tỷ làm viện phương đại biểu đang ở chu bị tân sinh sát hạch hạng mục công việc. Này mới có thời gian, tiểu thư. Lần này Thiên Vũ học viện mặt hướng toàn thế giới chiêu sinh. Ngài muốn hay không đi nhìn thử một chút? Lâm Bá nói ra, người kia đi cái nào ta liền đi đâu. Nếu như hắn không đi, ta cũng sẽ không đi. Chu Ôn Uyển nói ra, Lâm Bá thở dài một tiếng. Chu Ôn Uyển tỉ tỉ, sớm đã là cao quý Thiên Vũ học viện thần nữ. Càng là cố gắng hướng phía Thiên Kiêu Chân Long bảng đằng trước bài danh cố gắng phấn đấu. Thế nhưng là trước mắt vị đại tiểu thư này, tựa hồ đối với võ đạo hoàn toàn không có hứng thú. Càng không quan tâm cái gì cái gọi là Thiên Kiêu Chân Long bảng bài danh. Lúc này, Chu Ôn Uyển gọi một cú điện thoại. Cừu Nhi, ta chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi vậy đi. Ngươi phải thật tốt chiêu đãi ta nha. Chu Ôn Uyển đối điện thoại di động on and nói ra. người này cô nàng chết dầm kia, đều chu du hơn phân nửa cái thế giới, mới nhớ tới nhìn ta. Nói đi, lần này tới ngươi là cái mục đích gì? Thái Cửu Nhi hỏi, lần này có thể là bí mật không thể nói. Chu Ôn Uyển nói xong, khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta hiểu được, ngươi nhất định là Phát Xuân, coi trọng một cái nào đó công tử ca. Hắc hắc, bất quá, tiểu tử kia muốn đạt được ngươi, trước qua ta cái này liên quan. Thái Cửu Nhi nói ra, không nên không nên. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn, nếu là hắn biết ngươi trêu đùa hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. Chu Ôn Uyển vội vàng thuyết phục, ngươi này cô nàng chết dầm kia thật sự là trọng sắc khinh hữu. Ta mặc kệ, ngược lại ta muốn cho ngươi đem quan, đường đường thần nữ muội muội, vang dội thế giới đại minh tinh, sao có thể tùy tiện tìm cái nam nhân? Thái Cửu Nhi một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Chu Ôn Uyển thở dài, ban đầu nàng muốn nhờ Thái Cửu Nhi chiếu cố Diệp Khuynh Thiên một thoáng, không nghĩ tới không như mong muốn. Cúp điện thoại, Chu Ôn Uyển nói với Lâm Bá, Lâm Bá thu thập hành lý chúng ta đi. Đại tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Lâm Bá hỏi. Đông Á. Diệp Khuynh Thiên đoàn người cưỡi máy bay trực thăng đi vào Đông Á Hải Thành. Hắn không nghĩ gây cho người chú ý, liền nhường Đại Hoàng đem máy bay trực thăng đứng ở khoảng cách Hải Thành 10 cây số địa phương. Đi xuống máy bay trực thăng, bọn hắn hướng nội thành đi đến. Sau một tiếng, bọn hắn đi vào Hải Thành. Tiến Hải Thành, liền một cỗ xưa cũ khí tức chạm mặt tới. Kiếm Đình, Vẽ Mạc, Tiểu Bạch ba người các ngươi cùng một chỗ, ta cùng Đại Hoàng cùng một chỗ, chúng ta chia binh hai đường đi điều tra, nếu có bọn cướp tin tức lập tức cho ta biết. Diệp Khuynh Thiên phân phó nói. Tiêu Kiếm Đình đám người gật đầu, rất nhanh biến mất trong đám người. Đại Hoàng, chúng ta đi. Diệp Khuynh Thiên mang theo Đại Hoàng bắt đầu ở nội thành quay vòng lên. Diệp Khuynh Thiên một đường thăm dò được Hải Thành tin tức linh thông nhất là một tên gọi thi đấu Gia Cát người, thi đấu Gia Cát ở tại cách đó không xa Đồ Cổ Thành. Diệp Khuynh Thiên cùng Đại Hoàng đi tới Đồ Cổ Thành, ẩn môn đan dược, tiện nghi, ói máu lớn bán phá giá. Nhìn một chút, Thiên Vũ Học Viện miễn thử nhập viện tư cách, nhường con của ngươi miễn thử tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Nhất phi trùng thiên, Hải Vương đại nhân đã từng thần khí ma địch, cầm trong tay ma địch, vô địch thiên hạ, ta chỗ này có Tần Mục chủ đại nhân hắc ma khí. Dùng về sau, tu vi gia tăng gấp đôi, tiếng giao hàng liên tiếp, nhưng mua sắm chi người lác đác không có mấy. Truyền ngôn, nơi này có không ít người hoa rất ít tiền mua được một kiện bảo vật. Người kia hoặc là một đêm chợt giàu, hoặc là tu vi tăng nhiều. Lúc này, chỉ nghe Đại Hoàng ô ô thét lên. Chết như thế nào chó? Ngươi cũng muốn bảo vật? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đại Hoàng gấp vội vàng gật đầu, hưng phấn dao động lên cái đuôi. Ngươi muốn cái chùy? Diệp Khuynh Thiên chừng nó liếc mắt. Đại Hoàng lệch ra cái đầu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, phảng phất muốn hỏi. Ta không muốn chùy, ta muốn bảo vật. Hành tẩu tại Đồ Cổ trên đường, Diệp Khuynh Thiên lười đi xem những người kia trong mắt bảo vật. Những cái được gọi là bảo vật, hắn thấy liền là rác rưởi. Lúc này, Đại Hoàng hướng về phía một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh quầy hàng kêu hai tiếng. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày, chỉ thấy cổ xưa sạp hàng lên trưng bày hỗn tạp thất loạn tám đồ vật. Một viên cũ nát ngọc bội lẳng lặng nằm tại đủ loại tạp vật bên trong. Ngọc bội vừa bẩn vừa cũ, chỉ còn lại có một nửa. Hào không hào quang, càng không một chút chỗ thần kỳ. Thế nhưng, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt linh mang chợt hiện. Diệp Khuynh Thiên đi qua, nhưng chỉ một cái sứ bình hoa hỏi. Bình hoa bao nhiêu tiền? Xem Diệp Khuynh Thiên hỏi ý kiến giá. Chủ quán đại thẩm cười nói, người trẻ tuổi ánh mắt của ngươi thật độc, đây chính là gia truyền của ta bảo bình, đã từng liền là dùng hắn đem Hải Vương thu phục, trấn áp tại đáy biển, liền hiện tại Hải Thành đệ nhất nhân Tần Mục chủ, cũng đối với nó thèm nhỏ dãi đã lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.